Thì đây Phật mới bảo thêm là Phú Lộ Na, ông xem cái sắc, cái không lấn cướp lẫn nhau, nói Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng cũng tùy theo ông mà làm sắc, làm không cùng khắp pháp giới. Thế nên trong ấy, gió thì động, hư không thì lặng, mặt trời thì sáng, mây mù thì tối, chúng sinh mê làm trái với giác tính, hợp theo trần tướng, nên phát ra trần lao, có các tướng thế gian, tức là bối giác hiệp trần đó, tức là trái giác hiệp trần, hợp với trần, là thành ra mới có các tướng sai biệt, không? Có trần lao, có những cái gọi là tướng thế gian sai biệt đó. Nghĩa là cái Như Lai Tạng tánh đó, không? Thì nó vốn không phải là sắc, không phải là không. Không? Tức là Như Lai Tạng đó, trong cái Như Lai Tạng tánh đó thì nó không phải là sắc, không phải là không. Nó Như Lai Tạng là nó là Như Lai Tạng thôi, nó là rỗng rang, thanh tịnh thôi, không phải là sắc là không gì hết. Nhưng mà ông không thấy theo đó, mà ông lại thấy theo cái sắc cái không, không? Tức là đem cái thấy mà theo sắc cái không đó, tức là đem cái thấy sai biệt đó đó mà hiểu về cái Như Lai Tạng thì sao? Thì Như Lai Tạng cũng thành sắc, thành không, các thứ sai biệt. Cho nên đây ngài nói là ông xem cái sắc cái không nó lấn cướp lẫn nhau mà nói Như Lai Tạng, không? Tức là đem cái thấy sắc thấy không nó lấn cướp đó đó, thấy đem cái thấy gì đó mà nói về Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng cũng tùy theo ông mà nó làm thành sắc thành không khắp pháp giới đó. Bởi vì ông là ông đem cái thấy gọi là cái thấy sai biệt đó, không? Cho nên gọi là trái với tánh giác mà hợp với trần tướng, gọi là bộ giác hợp trần, trái với tánh giác hợp với trần tướng, rồi thành ra có các cái tướng thế gian sai biệt ngăn ngại. Đó. Bởi vì là nhìn theo gọi là nhìn theo cái thấy sai biệt, đem cái thấy sai biệt mà nhìn trở lại cái tánh giác, cái tánh Như Lai Tạng, thì thấy thành ra cái tánh Như Lai Tạng nó cũng thành ra sai biệt theo mình. Hay nói cho rõ hơn là đem cái tâm phàm của mình, không, để mà hiểu về cái cảnh giới thánh đó, thì cảnh giới thánh cũng thành phàm luôn vậy đó. Thì cái này cũng vậy, đem cái thấy theo sắc theo không mà nó lấn cướp lẫn nhau đó để mà nói về Như Lai Tạng, thì thành ra Như Lai Tạng nó cũng theo đó mà thành sắc thành không, không? Đó. Tức là đem cái tâm phân biệt mà hiểu về Như Lai Tạng thì Như Lai Tạng cũng thành sai biệt đó, nhớ vậy đó, không? Bởi vì mình là hiểu, nó hiểu theo cái tâm phân biệt, phân biệt là có là không, không? Là đây là kia. À, thành ra như vậy thì quen nhìn theo cái tâm phân biệt đó rồi, thì đem cái tâm phân biệt đó để mà hiểu về cái Như Lai Tạng, thì thấy Như Lai Tạng nó cũng thành có thành không nữa. Cho nên gọi là ở trong nhà thiền, các thiền sư đối với cái chỗ chân thật đó, mà khi hỏi đến chỗ đó thì các ngài gọi là không chịu nói đó, không? Có khi nói cái ấy là, mà không nói cái ấy là cái gì, nói cái gì nói ra cái đó, không nói cái ấy, không? Là bởi vì sợ người ta là hãy cứ nói ra là người ta đem cái tâm phân biệt ta hiểu, thì thành ra gọi là hiểu theo cái tưởng phân biệt thì hiểu thành nó lệch lạc. Thí dụ như nói về cái tự tánh hay nói về cái chân tâm, khi nói về cái chân tâm thì nghe người ta nghe nói cái chân tâm thì sao, thì tưởng là chân tâm là cái gì đó giống như là cái này cái kia đó. Phải không, là giống là một vật rồi đó, phải không? Tưởng tượng chân tâm nó là như cái gì đó, không? Thành ra mình nắm bắt đầu được, thành ra như là đi quá xa rồi. Cho nên có ngày không nói là cái gì, có khi là bất cứ gì lắm mà nó cái ấy rồi, không? Đó, phải hiểu. Thì đây cũng vậy đó, nghĩa là đem cái tâm phân biệt hiểu về Như Lai Tạng thì Như Lai Tạng cũng thành ra sai biệt. Nhưng mà gọi là thành như sai biệt là tức là sao, là nó thành, gọi là thành như là sai biệt chứ không phải là thật sai biệt, tức là dường như sai biệt rồi đó. Tức là bởi vì mình gọi là vọng thấy theo tâm phân biệt thì hiểu về Như Lai Tạng đó, thì cái Như Lai Tạng đó nó theo cái hiểu sai biệt của mình đó thành dường như là nó sai biệt chứ không phải là nó thật thành sai biệt, nhớ vậy đó, không phải thật thành sai biệt. Hay nói rõ hơn là mình đem cái tâm sanh diệt của mình để hiểu về Như Lai Tạng thì thấy Như Lai Tạng cũng thành sanh diệt, cũng thành như sanh diệt. Nhưng mà sự thật thì không, Như Lai Tạng là cũng không bao giờ sanh diệt. Nhưng mà đây dường như thành sanh diệt theo cái thấy của mình, nó gọi là cái vọng thấy thôi. Cho nên ngộ trở lại rồi thì Như Lai Tạng vẫn là Như Lai Tạng viên vẹn từ xưa nay, chứ không có sanh diệt. Đó. Cho nên gọi là thấy thành sanh diệt đó là gọi là vọng thấy thôi, chứ không phải thật. À, phải hiểu như vậy đó. Nhưng cho nên đó gọi là vọng thấy, chứ không phải là gọi là cái thể Như Lai Tạng mà nó thành ra có sai biệt. Mà thể Như Lai Tạng thì nó vẫn là như vậy thôi. Đó, phải hiểu được cái chỗ đó. Đó. Cũng như là cái thí dụ này đó. Mình thấy mặt trời, bóng mặt trời đi đông, thấy bóng mặt trời đi tây, thì dường như là mặt trời giống như có đi đông đi tây, thì đó gọi là dường như thôi. Chứ sự thật thì mặt trời vẫn là mặt trời trên hư không thôi, chứ không có đi đông đi tây gì hết. Nó lẽ thật nó là như vậy đó. Đó, thì cho nên ở đây đó thì Phật dạy rõ vậy không? Cho nên rồi Phật nói rõ như vậy thì nghĩa là do cái thấy gọi là sai biệt đó, đem cái thấy nhìn theo cái chỗ gọi là sắc không, nó lấn cướp mà lẫn nhau đó, nhìn vào Như Lai Tạng thì Như Lai Tạng cũng thành sắc thành không khắp pháp giới, do đó mà mới trong đó mới thấy là có gió thì động, có hư không thì lặng, rồi mặt trời thì sáng, mây mù thì tối, tức là các cái tướng sai biệt nó hiện ra. Tức là vậy thì chúng sanh do mê lầm trái với cái giác tính mà hợp với cái trần tướng, cho nên mới phát ra những cái trần lao, rồi có các tướng thế gian sai biệt, đó, gọi là trái với giác, hợp với trần là vậy đó. Tức là đây Phật mới nói thêm nè, tôi thì do cái tính diệu minh không sinh không diệt hợp với Như Lai Tạng, mà Như Lai Tạng chỉ là tính diệu giác minh soi khắp cả pháp giới, nên trong ấy một làm vô lượng, vô lượng là một, trong nhỏ hiện ra lớn, trong lớn hiện ra nhỏ, chẳng động đạo tràng, hiện khắp thế giới mười phương, thân trùm cả mười phương hư không vô tận, trên đầu sợi lông hiện thành cõi Phật, ngồi trong hạt bụi nhỏ mà chuyển bánh xe đại pháp. Tức là không còn có cái ranh giới là nhiều ít lớn nhỏ gì nữa hết, không có đây kia ngày nữa. Đó. Vậy tức là ở trên á là nói theo cái thấy phân biệt của tình mê, cho nên thành ra có nhiều thứ sai biệt ngăn ngại, thấy không? Đó. Còn đây Phật nói tôi, tức là chỉ cho Phật, nói chung hay nói chung là chư Phật, thì do cái tính giác, cái tính diệu minh không sinh diệt, nó hợp với Như Lai Tạng, tức là không còn thấy theo cái tâm phân biệt, không thấy tình mê nữa, cho nên hợp với tâm với Như Lai Tạng. Mà Như Lai Tạng thì nó chỉ là cái tính diệu giác minh soi khắp pháp giới thôi, cho nên trong ấy là một nhiều lớn nhỏ, thấy không? Đây kia đâu còn ngăn ngại nữa, tức là không còn cái ý niệm mà ngăn cách sai biệt nữa. Đó. Nghĩa là chư Phật thì do cái tính diệu minh không sinh diệt, thấy không? Tức là cái tính nó sáng suốt mà nó là màu nhiệm sáng mà diệu, thấy không? Chứ không phải là nó có sanh thêm cái sáng như là cái bổng sanh trước kia, thấy không? Mà cái sáng này là sáng nó sẵn sáng ở trong cái tự tánh, cho nên nó sáng mà diệu, nó không có sanh diệt. Thì cái tính diệu minh không sanh diệt này nó hợp với Như Lai Tạng, thấy không? Tức là cái tính giác vốn sẵn sáng suốt nhiệm màu trùm khắp pháp giới, cho nên không còn cái thấy ngăn ngại đây kia sai biệt nữa. Đó. Tức là cái này giờ nó hợp với Như Lai Tạng, thấy không? Chứ nó không còn gọi là tách ra để mà thấy theo cái vọng thấy của chúng sanh kia, thấy không? Cho nên rồi nó không còn thấy có ngăn ngại, tức là nói rõ hơn là không còn thấy có thật pháp ở bên ngoài tâm, không còn thấy có những cái thật pháp bên ngoài tâm nữa, cho nên không có thấy cái gì ngăn ngại hết. Còn chúng sanh á thì thấy có thật pháp ở bên ngoài, cho nên mới thành có ngăn ngại là chỗ đó. Thấy cũng cái này thật, cái kia thật, cái nọ cũng thật hết, cái gì cũng thật hết, cho nên thành có ngại. Còn cái này là không thấy có cái gì thật hết, thì có gì để mà ngại, rõ như vậy thôi. Nói cho nó rõ hơn, thí dụ như mấy con chim, lâu lâu rồi tôi thấy à, không? Mấy con chim mà giống như chim ở Phụng Hoàng Đất rồi á, không? Cái nó bay tới mấy cái bồn mà nước mà sáng bóng bóng, nó thấy cái bóng nói trong đó đó, thì sao? Cứ mổ cộc trong đó hoài à? Nó giống như nó thấy có một cái con chim nào khác đối với nó vậy đó, cho nên cứ mổ cộc và thấy ở cái trên tăng đường 3, vừa là cái dưới tăng đường 1 là như thế nào, tăng đường 1 này nè, cứ lâu lâu cứ mổ cộc trong đó hoài. Thì tức là sao? Tức là nó thấy đó là thật, là cái bóng của nó, nhưng mà nó thấy là thật. Hoặc là lâu lâu là có mấy chim mà nó bay, nó nhìn vô mấy cái cửa kiến là thấy ra bầu trời, rồi có cây cối nó đâm ra cái rớt rồi xuống, phải không? Đó, tức là bây giờ nó thấy là thật. Còn mình thấy đó thì sao? Thấy nó như vậy là cười, biết là nó hư dối không thật gì hết, phải không? Rõ ràng vậy thôi. Thì chúng sanh với chư Phật là cũng vậy đó. Chúng sanh mình là thấy ra gì là cũng thật hết, thành ra mới thấy là có ngăn có ngại, rồi mới thấy là có tham có sân có si. Còn đối với chư Phật thì thấy không có gì thật ngoài tâm hết, thì thấy suốt hết. Thì cũng giống như người lớn mà nhìn mấy kia vậy đó, thấy không có là cái bóng không gì thật hết, thì thấy mấy chuyện mà mấy chim làm đó là chỉ cười thôi, thì đây là cũng vậy, y hệt vậy thôi. Chúng sanh với chư Phật là cũng vậy đó. Cho nên bây giờ mà còn mê đó mà nó không thật thật vậy đó thì cũng ít ai tin nổi. Cũng như đối với mấy chim mà la mà rác cổ nó cũng vậy, làm vậy thôi. Phải không? Đó, bởi vì nó có ở trong mê đó. Đó, mình thấy rõ ý nghĩa là rõ ràng vậy đó. À, thì đây đó thì nói vậy đó, thấy rõ không? Cho nên đây Phật nói ở trên đó là nhìn theo cái tình mê đó, cho nên thấy là có ngăn ngại đây kia vậy đó. Còn chư Phật thì ngược lại, thấy không? Gọi là trái với trần mà hợp với tính giác á, cho nên là thấy suốt khắp hết, cho nên là không có cái gì ngăn ngại. Cho nên trong một mà làm vô lượng là một, trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, rồi chẳng động đạo tràng mà hiện khắp mười phương thế giới, tức là không rời ngay một chỗ đạo tràng này, ngay chỗ ngồi mình đây, mà hiện khắp cả mười phương thế giới, là thân trùng khắp mười phương, trên đầu một sợi lông thôi mà hiện thành cõi Phật, hoặc là trong hạt, ngồi trong hạt bụi mà chuyển bến xe đại pháp. Thì đúng là với mình mà nghe chuyện đó là giống như cái gì? Giống như chuyện gọi là quyền thoại, phải không? Giống như chuyện quyền thoại. Nhưng mà với chư Phật thì đó là lẽ thật. Mà nếu mà mình có kinh nghiệm công phu tu hành phần nào thì cũng có thể thầm hiểu được. Tức là ở đây là cái đối với chư Phật đó, không? Là cái tính giác diệu minh này là các ngài là nó hợp với trong cái thể giác rồi, gọi là cái tính diệu minh không sinh diệt, nó hợp với Như Lai Tạng rồi, thành ra rồi là không còn có gọi là tách biệt theo theo cái bổng sanh như trước nữa, gọi là đem cái minh đó mà sôi trở lại rồi biến thành có năng có sở, thành ra có ngăn ngại, thành ra thấy như là ngoài mình có thật pháp. Còn ở đây thì cái ngài không còn thấy như vậy nữa, tức là cái tính diệu minh là cái tính vốn là sáng suốt nhiệm màu đó, nó không có bổng sanh thành ra cái vọng minh theo cái tình mê như trước kia. Trước kia như trước đã nói đó, để mà thành ra gọi là trái với tánh giác theo cái trần tướng, thấy không? Chúng sanh như trong cái tình mê, mà bây giờ đây á là nó đã trở về trong cái tánh giác, gọi là cái tánh diệu giác minh soi khắp pháp giới, thấy không? Chứ nó không có theo cái tình mê như trước kia nữa. Cho nên tức là nó thênh thang không có bờ mé, cho nên ở trong đó mà thấy suốt qua tất cả, không qua ranh giới ngăn ngại, thấy không? Nghĩa là thấy tất cả mà cũng chỉ là cái tánh giác diệu minh chân thật đó thôi. Thấy suốt hết tất cả mà cũng chỉ là tánh giác sáng suốt diệu minh chân thật đó thôi, chứ không có riêng cái gì khác, thấy không? Là chỗ này thì đâu có lớn nhỏ đây kia ngăn ngại, tức là tức là đến đây gọi là xóa tan cái ý niệm một nhiều lớn nhỏ kia đây xa gần, không xóa tan, không còn có ý niệm đó nữa, thấy không? À, nghĩa là không còn có ranh giới nó ngăn ngại, cho nên gọi là chẳng động đạo tràng mà hiện khắp thế giới mười phương, thấy không? Rồi ngồi trong một hạt bụi mà chuyển bến xe đại pháp, đó, thì đúng là gọi là nó vượt ngoài cái hiểu biết của tâm phân biệt. Rõ ràng tâm phân biệt của cái phàm tình á thì thấy lớn là lớn, nhỏ là nhỏ, đây kia xa gần nó rõ ràng, còn ở đây thì hết còn cái ranh giới vậy. Cho nên là theo cái hiểu biết mà của tâm phân biệt đó thì hiểu đến chỗ này hiểu không nổi, mà chính là hiểu không nổi cho nên sao, cho nên là nghĩ hoặc là không có gọi là gọi là phân biệt nổi đến cái chỗ này, do đó mà muốn vào chỗ này thì phải dứt cái tâm phân biệt kia, phải vượt qua cái tâm phân biệt kia, nghĩa là muốn thể nhập vào chỗ này đó là phải thật tu, thật tu để mà rồi chuyển cái tâm phân biệt kia thì mới thể thể nhập được chỗ này. Chứ còn nếu mà thật sự cái tâm phân biệt mà nó hiểu biết được đến chỗ này á, thì sao? Thì khỏi cần phải tu. Phải không? Đó, cho nên mình thấy chỗ này là mình thấy là lý thú của những lời Phật dạy nó rất là tuyệt vời. Nếu mà tâm phân biệt mà nó hiểu được đến chỗ này rồi thì nó cần tu chi nhọc nhằn. Phải không? Mấy ông thông minh là suy nghĩ phân biệt là xong rồi. Phải không? Khỏi cần phải tu gì hết. Nhưng mà đây thì không phải vậy, thấy không? Dù thông minh cách mấy nữa cũng không đến được. Quan trọng là phải thực tu để mà chuyển hóa những cái tâm phân biệt đó, những cái tình mê đó thì mới vào được. Còn không thì chỉ gọi là tưởng tượng, đứng ngoài tưởng tượng thôi. Cho nên mà đứng ngoài tưởng tượng thì có khi là nói này nói kia không chính xác hết, nó khi xuyên tạc. Phải không? Hiểu không đúng, mà hiểu theo cái tưởng của mình, thành ra là xuyên tạc. Nhưng mà dù có xuyên tạc cách mấy nữa cũng sao? Còn không dính dáng gì. Phải không? Thí dụ dùng cái lý luận mà cho hay mà bác bỏ cái lẽ thật này, nói gì nói là nó không có thật gì hết, nên dùng những cái lý luận mà cho hay của cái trí gọi là lanh lợi, gọi là thế trí biện thông đó, thì cái người mà người mê thì nghe thì giống như có lý, hay không? Nhưng mà sự thật với người mà ngộ á thì thấy không có dính dáng hết, thì cũng sao, cũng cười thôi chứ không có phải nghi ngờ gì hết, thấy không? Cười thôi, rồi biết cái đó là thuộc về đứng bên ngoài tưởng rồi, nói thôi, thấy không? Đó chứ không dính dáng hết, chứ không phải là do lý luận nó thành bác, họ do lý luận bác nó thành không mà nó thành không, thấy không? Phải không? Hoặc là do lý luận mà cho nó thành sai biệt mà nó thành là sai biệt, không phải vậy, đó chỉ là lý luận thôi, còn nó vẫn là nó là như vậy thôi. À, cho nên người mà giác ngộ mà thể nhập trong đó thì cảm thông và có niềm tin vững chắc không nghi ngờ, phải không? Ai nói gì nói cũng không có nghi ngờ gì hết, biết rằng cái lời nói là sao, gọi là ngôn ngữ cũng là tánh không thôi, thành ra nói gì nói. Cho nên mình thấy là trong nhà thiền các thiền sư, nghĩa là các ngài thấu được ý này, cho nên các ngài sử dụng ngôn ngữ để mà khai thị, để mà đánh thức người ta rất hay. Cho nên trong nhà thiền có khi thì sao? Nói kiểu ngược đời, phải không? Ngược đời, nói nghịch lý, phải không? Nói ngược đời, nói nghịch lý. Nhưng mà người khéo ngộ thì sao? Sáng tỏ để thấy rằng ngôn ngữ là không thực, không có mắc kẹt trên ngôn ngữ. Phải không? Không mắc kẹt ngôn ngữ. Đó. Cho nên có khi các ngài không hỏi Phật là gì thì đáp sao? Đó. Ba cân gai hoặc là que cứ khô. Đó. Thì như vậy để cho nghĩa là cái người mà tham khảo đó là vượt qua cái không bị cái còn cái ngôn ngữ nó gọi là nó gạt nó lừa nữa, nói Phật là ba cân gai hoặc là Phật là quê cơ khô, nhưng mà đâu phải nói vậy là Phật thành ba cân gai, thành ba quê cơ khô. Cứ ở trong đó mà phân biệt, gọi là theo cái ngôn ngữ thì bị ngôn ngữ nó lừa thôi. Còn người khéo rồi thì nói gì nói gạt, không bị gạt nữa, mà vẫn thấy được cái lẽ thật kia. Thấy không? Mà, hoặc là người khi mà ngộ rồi, cái ông thầy ông chê hoặc ông quở thì sao? Như là ngày Vô Nghiệp rồi đó, khi mà ngộ rồi cái thì lễ mã tổ cái gã độn này để chi, thì ngộ rồi lễ thì đang phải khen ông là ngộ hay quá. Bây giờ cứ bảo là cái gã độn căng để cái gì, tức là như vậy thì để mà gạn lại nghe không, cái là cho nó lần cuối thực sự đó. Nếu mà người mà thật ngộ thì không mắc kẹt trên những cái lời ngôn ngữ đó. Nếu mà ông thầy mà có quở có chê thì sao, thì đánh lễ xong. Thì ông thầy thấy đúng rồi, anh này là hiểu đó không. Còn mà nghe quở chê cái thì buồn đi ra thì sao, thì không phải thứ thiệt. Rõ ràng không phải thứ thiệt rồi, nghe chê cái ta đã buồn đi ra rồi, thì này thì ông nó ngộ ngộ rồi, biết là ngộ này là ngộ ngộ rồi. Không phải thứ thiệt rồi. Cho nên thấy rõ ý nghĩa nó như vậy đó, thì để nói lên là thấy rõ là ngôn ngữ nó là tánh không, nó không có thực đó, cho nên không mắc kẹt trên ngôn ngữ đó, cho nên ở đây ta phải hiểu được cái ý đó không? Cho nên nếu ở trong này mà đem cái tâm phân biệt chia chẻ để mà hiểu trong đây á, thì quả thật là không thể hiểu nổi không? Đó, vì phân biệt là phân biệt theo ngôn ngữ, theo chữ nghĩa. À, bởi vì cái tâm phân biệt đó là nó quen hiểu theo cái kiểu gọi là kiểu gì? Cái tâm phân biệt đó là nó quen hiểu theo cái kiểu gì? Theo kiểu là so đo phân biệt. Thấy không? So đo phân biệt. So sánh này cái kia, gọi là so đo cái này cái kia đó. Thấy không? Rồi phân biệt. Phân biệt cái này cái kia, gọi là so đo phân biệt. Còn ở trong đây á, thì làm sao so đo? Thấy không? Trong cái tự tánh chân thật này á, hay gọi là nói như cái chân như, thì đâu có cái thứ hai, đâu có riêng cái gì khác nữa mà gọi là so đo. Còn có cái so đo phân biệt thì thuộc về cái bên ngoài rồi. Cho nên gọi là thí dụ như mà lục tổ này xưa nay không một vật, đã là xưa nay không một vật thì ở trong đó lấy gì để so đo phân biệt? Còn có cái so đo thì tất nhiên là còn có một vật. Thành ra như vậy thì cái tâm phân biệt là nó phân biệt theo cái kiểu so đo phân biệt nó quen. Còn ở trong đây á là hết chỗ để so đo phân biệt. À, cho nên là dùng tâm phân biệt là không có đến được là vậy. À, nhưng mà nếu là người có cái kinh nghiệm trong cái công phu thực sự đó, thì mình cũng có thể thầm hiểu được chỗ này. Chứ không phải nói vậy đó là cái đây là thuộc về chư Phật thôi, mình không có dính dáng gì hết. Mà nếu mình không có dính dáng gì hết thì thôi, là đó là Phật nói cho ai á. Phải không? Đâu phải nói cho mình, phải không? Nó, mình phải hiểu được cái ý đó. Tức là thì ở đây là gợi ý chút mà chỉ một cái thể biết mà sáng tỏ rõ ràng hiện tiền trước mặt đây, người ta cũng một cái thể biết nó sáng tỏ rõ ràng hiện tiền trước mặt đó, thì nó chỉ là một cái thể biết thôi, không có xen tạp cái gì khác hết, phải không? Nó là cái thể biết chứ không phải là cái tướng. Không? Cho nên nó thể biết thì nó chỉ đàn cái thể biết, nghĩa là thuần nhất, không có xen tạp gì hết. Thì sao? Thì nó biết khắp tất cả mười phương, biết mọi thứ sai biệt, không? Nhưng mà sao? Nhưng mà nó vẫn không rời một niệm hiện tiền này, không rời cái thể biết hiện tiền này. Nó biết khắp tất cả hết nhưng mà không rời ngay một niệm hiện tiền này, phải không? Thì vậy không phải là không rời khỏi đạo tràng mà hiện khắp mười phương cõi nước rồi không? Tức là nó biết, nó thấy khắp hết, nó biết khắp hết nhưng mà không rời ngay một niệm hiện tiền này, không động đạo tràng, không rời khỏi một bước, phải không? Biết tất cả, biết gì hết nhưng mà cũng chỉ là một thể biết đó thôi, cũng không rời ngay trước mặt, thì đâu có đi đâu, không đi đâu mà biết khắp hết. Thì không phải là chẳng động đạo tràng mà đi khắp cả mười phương không? Thì đâu còn có có cái ngăn cách là đây kia sai biệt. Cũng đâu còn có là ngăn cách là một là nhiều gì, nó biết khắp tất cả, tức là vô lượng, nhưng mà không rời ngay một điểm tiền, thì tức là vô lượng cũng không không ngoài cái một, một nó gồm cả vô lượng. Thì ra đâu có ngăn cách kia đây lớn nhỏ gì nữa, cho đến cũng không có ngăn cách là xưa nay nữa. Cho nên mình thấu được chỗ này rồi, thì trước kia thì mấy chục năm trước đó thì cũng chỉ là cái thể biết này, và bây giờ ở đây thì cũng chỉ là cái thể biết này suốt cả xưa nay. Đó, thì đó là cái mình có thể là thầm hiểu được, tức là mình chưa thật hiểu mà như Phật, nhưng mà cũng có thầm hiểu được phần nào, thì mình có thể tin chắc được cái điều đó là thật, chứ không phải là Phật chỉ nói cho Phật mình không có phần gì hết, phải không? Cho nên có thực tu rồi thì mình mới có sự thông cảm để thấy rằng như những lẽ thật đây đúng nó là cái chân lý rõ ràng thực tế, chứ không phải là chỉ có ở trong kinh điển. Đó là cái chân lý thực sự, chân lý sống nơi mỗi người, chứ không phải là chỉ có trong kinh điển thôi. Lẽ thật là vậy. Bằng chứng là hiện tại, không hiện tại là tôi cũng hiểu được phần nào rồi mới đem ra giảng ở đây. Vậy thì quý vị cũng đâu có phải là nghi ngờ là mình không hiểu nổi, phải không? Nó thực tế, đây là thực tế rõ ràng đây, khỏi phải nói xa xôi. Cho nên đó là cái lẽ thật là vậy. Nghĩa là như vậy thì mới thấy rằng vậy thì nó biết khắp hết, nghe không? Nhưng mà sao? Chỉ có thể biết thôi, nó biết khắp hết, nhưng mà nó không rời chính nó. Biết khắp tất cả hết, nhưng mà không rời chính nó. Nó không có cái bổng sanh ra cái biết thứ hai. Không có bổng sanh ra cái biết thứ hai, như là ở trong đây nó là bổng sanh ra cái vọng minh, để minh trở lại nó. Phải không? Nó biết tất cả, nhưng mà không có bổng sanh thêm cái vọng minh để minh trở lại nó nữa. Đó, thành ra cái đó là cái mê là chỗ đó đó. Còn ở đây là không có đó. Cho nên nó biết khắp tất cả mà nó vẫn chính là nó. Thấy không? Còn chúng sanh là khác. Chúng sanh là biết này biết kia là cái bỗng sanh ra thêm cái khác nữa. Rồi sao? Để mà biết lại nó. Thấy không? Biết này biết kia. Rồi bỗng sanh ra gọi là cái biết thứ hai đó. Để mà rồi biết trở lại nó. Cho nên là bây giờ đây là mình bây giờ là đa số người là bây giờ lo là đi tìm trở lại chân tâm nè. Phải không? Tức là để biết trở lại chân tâm, đem cái biết này biết trở lại chân tâm. nó là vọng ở chỗ đó đó. Rõ ràng đó, cho nên mình học rồi đó thì mình mới thấy được, thấy không, những cái gọi là những cái lầm của mình, không? Và cũng để thấy rằng những cái lẽ thật này đó thì nó là cái chân lý sống rõ ràng, không? Đó. Thì chỗ này từ Phật rồi sau này các tổ, các thiền sư, các ngài khi mà tu tập rồi chứng nghiệm đến thì cảm nhận được. Cho nên là cái những cái lời khi nói ra khai thị thì nó cũng khế hợp. Thí dụ như trong Tín Tâm Minh, tổ Tăng Sáng có nói như sao? Vô tại bất tại thập phương mục tiền. Tức là không có đây hay chẳng đây, mười phương ngay trước mắt thôi. Thì tức là đây gọi là chẳng động đạo tràng mà hiện khắp thế giới mười phương, tức là vô tại bất tại đó, tức là không có đây hay là chẳng ở đây nha, mà mười phương là ngay trước mắt đây thôi, thì đâu còn nói là đây hay chẳng đây gì nữa. Đây chẳng đây tức là có đây có kia, mà đây gọi là mười phương ngay trước mắt thì đâu có đây kia gì nữa, thì không còn phải phân biệt nói là đây chẳng đây, gọi là tại bất tại nha. Thì rõ ràng là tổ thấy đến chỗ này thôi, nha không? Nào. Hoặc là trong nhà thiền khi là các ngài đó là núi Tu Di nhét trong hạt cải, phải không? Núi Tu Di mà nhắc trong hạt cải thì đâu còn có cái ý niệm mà lớn nhỏ, phải không? Còn mình mà còn có ý niệm lớn nhỏ thì nghe đó là hiểu không nổi, phải không? Đó thì để rõ như vậy, tức là ở trong đây đó là không còn chỗ để cho cái ý niệm phân biệt nó xen vào, bởi vì còn thấy theo cái ý niệm phân biệt đó là chưa vào được cái cửa này, hay gọi là chưa vào được cái chỗ chân thật. Đó. Nghĩa là ở trong đây thì núi Tu Di hay là hạt bụi hay là hạt cải thì đối với các ngài đây á thì thấy sao? Tức là đối với các ngài đây á thì thấy rõ là núi Tu Di hay là hạt bụi, hạt cải thì cũng đều là không một pháp thật. Hay nói theo Bát Nhã nó đều là tánh không. Núi Tu Di cũng là tánh không, hạt cải cũng là tánh không, hạt bụi cũng là tánh không. Thì hai cái cũng đều là tánh không hết. Thì cái này nhắc ở kia rõ ràng nói đâu có ngại gì đâu. Cũng là tánh không thôi. Còn mình mới thấy là tánh có cho nên mới có ngại. Đó, mình thấy là tánh có cho nên là cái này lớn cái kia nhỏ là ngại. Còn hai cái đều là tánh không hết thì có gì ngại. Thấy không? Rõ ràng vậy thôi. Vậy tức là không có một cái pháp thật. Gọi là thấy gì thấy là cũng chỉ là một cái thể chân thật đó thôi. Một gọi là nói theo đây gọi là chỉ là một cái Như Lai tạng tánh chân thật đó thôi. Còn nói theo nhà thiền thì cũng chỉ là cái ấy thôi. Thấy gì thấy cũng chỉ là cái ấy thôi. Phải không? Đó thì có gì đâu mà ngại. Tức là không còn có ý niệm là thật có lớn, thật có nhỏ, thật có đây, thật có kia, xa gần. Cho nên mình hiểu ra thì tu hành là cần để mà thấy thấu đến cái chỗ chân thật này đó. Đó mới là cái quan trọng. Chứ đừng có gọi là bận tâm vì những cái thứ hư vọng ở thế gian, rồi vì nó làm mờ mắt, uổng phí cái thời gian quý báu của mình. Chứ không gì hết. Lo bận tâm vì những cái thứ mà hư vọng ở thế gian, thế này thế kia, rồi gọi là phải quấy rồi hơn thua thì chút đỉnh mấy cái đó, gọi là mấy cái mà không có đáng gì hết. Cái đó gọi là trong cái hư vọng thôi, không có thật gì hết. Nhưng mà người ta vì mê cứ bận tâm vậy đó, trong khi cái này mới là cái quan trọng nè. Thấy đến chỗ này mới là cái quan trọng nè. Mà không chịu, mà lại quan trọng những cái không đáng gì hết. Đó, thì mới thấy là cái chiều mê của chúng sinh. Đó. Cho nên mình học rồi đó, thì để mình thấy được cái hướng đi của mình cho nó đúng. Đó.